Nữ vương Mummy giá lâm, chương 156, tài năng của Tuyết Phi. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, Tiểu Vi, đừng nóng giận, thành thói quen thì tốt rồi. Tiết thiếu tướng nhìn ra sắc mặt Tuyết Phi không thích hợp. Vội vàng chạy tiến lên an ủi. Nhưng thói quen, ánh mắt nhìn về phía những binh lính bị thương ở binh đoàn thứ ba. Ở trong ánh mắt bọn họ, vậy mà Tuyết Phi tìm không thấy một tia ý chí chiến đấu. Đây là thói quen theo như lời Tiết thiếu tướng sao? Nhưng, cho dù là thực lực vô dụng, đối mặt châm chọc như thế, trong ánh mắt bọn họ ngay cả một tia chống cự đều không có. Cũng thật là đáng sợ không phải sao? Rốt cuộc bọn họ là có thói quen thua, hay là thói quen bị người dẫm đạp, người, thật sự không sợ không có thực lực, sợ là sợ không có thực lực ngay cả ý chí chiến đấu đều thua không còn một mảnh. Xem ra binh đoàn thứ ba đã không có thuốc nào cứu được. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, cảm ơn ông, Tiết thiếu tướng, tôi không có việc gì, tôi đi toilet trước, Tiết Phi nhàn nhạt cười. Sụ mặt bước nhanh đi phòng nghỉ quân khu, phòng nghỉ u nhã, tùy ý tìm một ghế dưới bàn ăn, đôi tay Tuyết Phi nâng quai hàm, vừa ngồi xuống, nặng nề thở dài một hơi, ai, liền nhau mấy vị trí, một tiếng thở dài càng thêm trầm trọng truyền đến, Tuyết Phi nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy, Mộ Thần Hiên và cô vẫn duy trì tư thế giống nhau, sắc mặt cho tàn mắt nhìn phía trước. Nhịn không được thở dài buồn bực, Mộ tướng quân, hả, một đôi con ngươi vô thần chậm rãi chuyển hướng về phía Tuyết Phi. Làm sao cô ở đây? Tâm tình không tốt, cho nên ra tới hít thở không khí. Tâm tình không tốt hả? Bởi vì binh đoàn thứ ba chúng ta sắp thua sao? Cũng không hoàn toàn là như vậy. Mộ Thần Hiên bắt lấy tay nâng hai má. Mặt vô biểu tình rũ đầu xuống. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, anh không biết nên làm sao nói cùng Tuyết Phi, bây giờ sở dĩ tâm tình anh buồn bực, hoàn toàn là bởi vì hai huynh đệ chân sau gây ra. Bọn họ huynh đệ ba người xem như từ nhỏ ở trong cùng một cái đại viện quân khu lớn lên. Khi đó anh giống như là một người anh cả mang theo hai em trai nhỏ chơi. Hai em trai nhỏ cũng vô cùng sùng bái anh trai này. Chính là lâu rồi, hai em trai đã trưởng thành đến nỗi anh theo không kịp. Hiện nay, anh hoàn toàn trở thành trói buộc của bọn họ. Mộ tướng quân, vì sao thực lực binh đoàn thứ ba chúng ta yếu như vậy? Suy nghĩ bị đánh gãy, Mộ Thần Hiên miễn cưỡng bài trừ ra khuôn mặt tươi cười. Tôi cũng không biết, thực lực binh đoàn đều là mỗi năm bình chọn ra tới. Từ khi tôi tiếp nhận binh đoàn thứ ba này, từ lúc bắt đầu đã xếp hạng 3, mãi cho đến bây giờ đều không có thay đổi qua. Tôi sớm đã thành thói quen, lại là thói quen, cái từ ngữ này thật đúng là đáng sợ. Tuyết Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt vừa chuyển, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Mộ Thần Hiên. Mộ tướng quân, nếu anh là bởi vì thành tích thi đấu mà buồn phiền. Thật ra tôi có biện pháp thắng được trận thi đấu này. Hả? Bây giờ tỷ số sống sót binh đoàn chúng ta chỉ có 20% mà thôi. Đừng nói thắng thi đấu, chính là có thể kéo dài đến lúc thi đấu kết thúc đều khó. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, không có thể thắng, chỉ là không hy vọng làm thứ nhất, làm thứ hai thì sao hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, khóe môi Tuyết Phi không khỏi khơi mào một nụ cười giảo hoạt. Tới. Cô nói nhanh lên có biện pháp nào? Biện pháp chính là mắt thần bí nhìn chung quanh. Cô cúi người, nhỏ giọng ở bên tai Mộ Thần Hiên nói ra kế hoạch của chính mình. Phòng chủ điều khiển trung ương, Mộ Thần Hiên mặt mang tươi cười đẩy ra cửa lớn phòng chủ điều khiển. Địch Huy vừa thấy, lập tức cạn tào giáo máng mở miệng. Mộ tướng quân, rốt cuộc anh đã trở lại. Mau nhìn xem, tỷ số binh lính binh đoàn các người sống sót bây giờ chỉ còn lại có 15% mà thôi. Đoán chừng mới có nửa giờ sẽ phải toàn quân tiêu diệt chứ. Quả thực so với lần trước luyện tập quân sự kết thúc còn nhanh hơn. Hả, Mộ Thần Hiên nghiền ngẫm cười, chậm rãi ngồi trở lại vị trí. Địch thượng tướng, phải biết rằng Ngạn Ngữ nói rất đúng. Cười đến cuối cùng mới là vương giả. Cuộc so tài này còn chưa có kết thúc đâu. Làm sao ngài biết 15% binh lính của tôi không kiên trì đến cuối cùng hả? À, muốn mượn 15% binh kiên trì đến cuối cùng hả? Mộ tướng quân, ngài cũng quá ngây thơ rồi đi. Thơ, điền đần lơ quy đần, là tôi ngây thơ, hay là ngài xem nhẹ chúng tôi? Đợi chúng tôi thi đấu kết thúc lại nói. Ai nha, mộ tướng quân tôi xin khuyên ngài hay là, bốp, không đợi địch huy nói cho hết lời. Hoàng Phủ Minh vẫn luôn trầm mặc dùng sức vỗ mặt bàn. Ở trong phòng mọi người không khỏi giật mình một cái. Sôi nổi nhìn về phía anh. Địch thượng tướng, quen biết ngài lâu như vậy. Tôi thật đúng là không biết tài ăn nói ngài tốt như vậy. Không bằng tôi điều ngài đi bộ ngoại giao thế nào. À đối diện đôi mắt nghiêm khắc của Hoàng Phủ Minh. Địch huy khẩn trương nuốt nước miếng. Lập tức phong bế miệng mình. À, có lúc công phu mồm mép thật không bằng tăng lên thực lực binh đoàn thứ hai, mới bắt đầu 5 tiếng đồng hồ, tỷ số binh lính sống sót cũng đã hạ xuống 65% rồi. Vậy mà còn không biết xấu hổ cười nhạo binh đoàn thứ ba. Lúc này, tiếng Bạch Dạ châm chọc nối gót tới đánh úp lại, cho dù trong lòng địch uy 10 phần bất mãn lại cũng không thể không đối mặt hiện thật này. Chỉ có thể tùy ý Bạch Dạ quở trách, vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc. Lúc này, mộ thần hiên xem như vui vẻ. Thơ, điền đần lơ quy đần, huynh đệ chính là huynh đệ. Tuy nói là, mới vừa bị hai người kia đổ ập xuống quở trách xong. Nếu thật là có người dám khi dễ anh, hai người kia làm sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Báo cáo, ước chừng 1 giờ sau. Một binh lính phụ trách thống kê số liệu khẩn trương chạy tới trước mặt địch huy. Chuyện gì, địch thượng tướng, không biết vì sao, số liệu binh đoàn chúng ta đang nhanh chóng giảm xuống. Cái gì, địch huy khẩn trương nhìn về phía máy thống kê số liệu. Chỉ thấy, tỷ số binh đoàn thứ hai sống sót vốn là 60%. Ngắn ngủn trong nửa giờ chỉ còn lại có 30% mà thôi. Hơn nữa, đang không ngừng giảm dần như cũ. Tại sao lại như vậy? Lập tức liên lạc quan chỉ huy hiện trường, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, lập tức, binh đoàn thứ hai ngồi ổn như Thái Sơn rối loạn đầu trận tuyến. Mộ thần hiên liền như vậy ngồi ở trên vị trí, cụp cái đầu xuống, không nói lời nào, nhưng trên khóe miệng anh hơi gợi lên nụ cười quỷ dị lại bị Hoàng Phủ Minh thu hết vào đáy mắt thơ. Thơ, điền đần lơ quy đần, mỗi tháng một lần luyện tập, rốt cuộc lúc mặt trời xuống núi kéo xuống màn tre. Cuối cùng, tỷ số binh đoàn thứ nhất sống sót là 60% lấy được hạng nhất. Tỷ số binh đoàn thứ ba sống sót là 8% xếp hạng 2. Mà binh đoàn thứ hai sớm đã bị đào thải. Cho tới nay địch huy cũng không dám tin tưởng số liệu đáng sợ này. Vẫn là từ trước tới nay binh đoàn thứ hai lần đầu tiên thua thảm như thế. Ai nha, tôi liền nói, cười đến cuối cùng mới là vương giả. Lúc này đây, binh đoàn thứ hai vẫn luôn kiêu ngạo thua thật đúng là thảm. Lần sau hay là thỉnh địch thượng tướng huấn luyện nhiều hơn. Huấn luyện chính binh của mình, miễn cho người ta cảm thấy, biết tướng quân không ở đây. Địch tướng quân ngài chính là một thư phế vật. Cách chương.